Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngôn, hành động này thật sự quá khác thường. So với kẻ não tàn ngu xuẩn, ta càng có khuynh hướng muốn thông qua phương thức này truyền lại tin tức cho chúng ta. Cho dù tác phong làm việc của Trương Hoài Bình từ trước đến nay đều có chút xúc động, cũng dễ dàng nhiệt huyết dâng lên, nhưng ông ta chỉ là tâm nhãn ít, cũng không phải thật sự là đầu óc có bệnh. Ánh mắt Lư Tu Viễn sáng ngời, nói như thế, mấy người Vương Ly Từ cũng đang tham ăn ma Vương Bảo, chỉ là che giấu đi. Các nàng cố ý làm ra chuyện này, chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, ta có chút nghĩ không ra. Tham ăn ma Vương Bảo đề phòng xâm nghiêm, Vương Định Phong hao phí trăm năm công phu mới làm chút cơ sở ngầm ở ngoại vi, thành lập một cứ điểm bí mật. Ngô Anh Hạo nhíu chặt lông mày, Vương Ly Từ làm sao có thể ẩn núp tiến vào tham ăn ma Vương Bảo. Bằng vào mấy người các nàng, lấy đâu ra tự tin có thể nội ứng ngoại hợp. Vấn đề hiện tại là, có muốn tín nhiệm các nàng không? Lại có một phụ tá nói, nếu như ta đang toàn lực phối hợp với đám người Vương Ly Từ, một khi các nàng xảy ra sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Ta cảm thấy không nên tín nhiệm các nàng. Mấy trăm tù binh, chỉ cần hơi sai lầm sẽ gây ra đại loạn, các nàng một là không có kinh nghiệm tác chiến, hai là không có thực lực mang tính quyết định có thể làm nghi thức, dựa vào cái gì đối ngoại với chúng ta. Lại có phụ tá bất mãn nói, hơn nữa mấy đứa nhỏ kia cả gan làm loạn, phong cách hành sự thiên mã hành không, khó có thể đoán trước, có trời mới biết các nàng sẽ gây ra sóng gió gì. Ta đã nói chuyện với các nàng, tính cách các nàng mặc dù hoạt bát, đều là những gia hỏa không theo bài lý ra bài, nhưng đầu óc thập phần linh hoạt, người cũng thông minh. Hơn nữa, các nàng rõ ràng có thể một mực ẩn núp, lại lựa chọn để Trương Hoài Bình hiện thân, hơn phân nửa có chút cậy vào. Tuy Vân công chúa nói xong, chợt nhớ tới Vương Phú Quý từng làm cho nàng đau đầu không thôi, ở tiên triều quấy gió quấy mưa, còn có Hoa Thủy tiểu quỷ cơ trí kia. Ngẫm lại, những đứa trẻ mà Trường Ninh Vương thị thả ra này quả thật không đơn giản. Thu hồi tâm tư, nàng lập tức giải quyết dứt khoát, truyền mệnh lệnh của ta, âm thầm triệu tập tất cả tinh nhuệ tử phủ cảnh trở lên, bí mật tiếp cận thăm ăn ma Vương Bảo. Một khi đám người Vương Ly Từ có tin tức tiếp theo, lập tức phối hợp hành động của các nàng. Nhân mã bản bộ chúng ta cũng lập tức bí mật hành quân, tận khả năng tiếp cận tiền tuyến, cũng chế định một loạt phương án chuẩn bị, một khi xuất hiện nguy cơ, cũng có thể linh hoạt phối hợp tác chiến. Mặt khác, lại cùng Tiên Tôn Đại Nhân nói chuyện một chút, thời khắc mấu chốt vẫn là lão nhân gia người phải động thủ. Mặt khác, Triệu Lão Nguyên Soái bên kia nói như thế nào? Tuy Vân công chúa mệnh lệnh một đạo xuống dưới. Khởi bẩm điện hạ, Ngô Anh Hạo vội nói, lão già họ Triệu kia tuy nguyện ý phối hợp hành động với điện hạ, nhưng yêu cầu sau khi chuyện thành công thì điện hạ phải xin lỗi hắn trước mặt mọi người, cũng cam đoan về sau sẽ không tiếp tục gây khó dễ cho hắn nữa. Lão già đó đúng là không biết xấu hổ, hừ, không bằng bẩm báo tiên, xin lỗi mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Tuy Vân công chúa nói không sao cả, chỉ cần hành động thành công, ta mời Vương Ninh Hy tiểu tử kia tới giúp hắn giới thiệu bạn gái cũng được. Ngô Anh Hạo nhất thời trong lòng ngứa ngáy, yếu ớt hỏi, điện hạ, nếu lần hành động này của chúng ta thành công, nhân cơ hội phải có lợi lộc đúng không? Tuy Vân công chúa híp mắt liếc nhìn hắn, nhà đầu Hoa Thủy kia là tiểu quỷ đại, xem sự có thể rất chuẩn. Không không không, chỉ là dùng cơm, cùng nhau dùng cơm. Ngô Anh Hạo vội vàng lúng túng cười, trong lòng mắng nhà đầu Hoa Thủy trăm ngàn lần. Thôi được, lần hành động này của chúng ta tất cả đều thuận lợi. Tuy Vân công chúa gật đầu nói, để ăn mừng. Ta có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu không quá xa lạ. Đa tạ điện hạ, nhất thời, Ngô Anh Hạo hưng phấn như đánh máu gà, vèo một cái liền đứng lên, thuộc hạ đi bố trí tất cả. Mà ngay lúc tiên triều bên này vội vàng đứng lên, tham ăn địa lao của ma Vương Bảo, trong phòng thẩm vấn, thanh niên nhiệt huyết, Trương Hoài chính bị các loại độc tố thẩm vấn, bị tra tấn đến thống khổ vạn phần. Bất quá, xương cốt của hắn rất cứng, bất kể đánh như thế nào cũng cắn chặt răng, nửa câu cũng không chịu không khai. Ba ba ba ba. Thật không hổ là danh sách tiên cung, xương cốt quả nhiên đủ cứng. Một trận tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên trong địa lao. Ngay sau đó, trong không gian trước mặt bỗng nhiên nổi lên từng gợn sóng, thân hình một ma nữ vô cùng xinh đẹp từ trong đó chậm rãi đi ra, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Trương Hoài Bình. Thân hình của nàng thướt tha mà mềm mại, da thịt trắng nõn như tuyết, mang cánh to lớn cùng ma giác uốn lượn càng làm cho nàng tăng thêm một loại mị lực khác, chỉ là đứng ở đó, liền giống như có vạn loại phong tình đập vào mặt mà tới. Yêu dã, tà dị, mị hoặc nhập cốt. Ma nữ tuyệt sắc như thế xuất hiện, khiến Trương Hoài Bình như bị tạt gáo nước lạnh vào xương tủy. Âm Bạt Ma Thần, thân là đệ tử đứng đầu tiên cung, tự nhiên không có khả năng không biết âm quát ma thần. chỉ là Trương Hoài Bình cũng không thể phân biệt rõ đây rốt cuộc là hình chiếu hay là bản tôn của âm quát ma thần giáng lâm. Theo lẽ thường mà phán đoán thì hơn phân nửa đây là hình chiếu năng lượng. Mẹ nó, hình như là có đại sự. Phía sau chuyện này, dĩ nhiên là âm trạch ma thần tự mình khống chế. Trương Hoài Bình, bị hại chết rồi. Ngươi yên tâm, bằng ba chữ Trương Hoài Bình này của ngươi, còn có chút giá trị đấy, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu. Âm quát ma thần cười như không cười nói, nếu ngươi không chịu khai ra, vậy bản ma thần cũng chỉ có thể vận dụng chút thủ đoạn phi thường thôi. Chát, chát, chát. Theo nàng đưa tay nhẹ nhàng vỗ tay, mấy ma nữ dáng người xinh đẹp, dung mạo mỹ lệ nhất thời từ bên ngoài phòng thẩm vấn nối đuôi nhau mà vào, bao vây Trương Hoài Bình lại. Làn da trắng nõn tràn ngập tầm nhìn, mùi vị ngọt ngào khác thường xông vào mũi, giống như có thể trực tiếp chui vào trong lòng người, khiến Trương Hoài Bình lập tức tuyệt vọng. Tình thế thay đổi đột ngột, cái này muốn khảo nghiệm hắn điểm yếu. Chương 182, ta yêu ngươi, kỳ ngôn học tỷ. Ngay khi Trương Hoài Bình chấp nhận khảo nghiệm nhược điểm, trong đống tạp vật trong góc phòng thẩm vấn, một con cá vàng hình loa kèn nho nhỏ, con mắt không bắt mắt đang lẳng lặng nằm trong đống khăn lau dính máu. Nó không có mảy may ba động năng lượng, giống như hòn đá ven đường không chút thu hút, lại có thể đem hình ảnh cùng thanh âm trong phòng thẩm vấn đều truyền ra ngoài. Dưới mắt cá vàng có ống đồng ngoằn ngoèo nối liền, mỗi một cái ống đều có một tấm gương và một cái loa tiến hành khúc xạ chiếu ánh sáng và âm thanh, một mực lan tràn vào sâu trong lòng đất. Thứ này, có một cái tên rất mộc mạc, gọi là quang học khuy kính. Mà cùng lúc đó, trong một chỗ địa huyệt dưới lòng đất hơn 10 trượng, ba đại mỹ nữ cùng một con chuột béo đang chen chúc, người tranh ta đoạt lấy một đầu quang học nhìn trộm bên kia. Địa huyệt này là ma giới độn địa thử tỉ mỉ đào móc ra, vị trí vô cùng xảo diệu, vừa vặn ở phía dưới một chỗ kho vũ khí. Thần niệm ở trong lòng đất vốn là rất khó xuyên thấu quá xa, các nàng đợi ở chỗ này, cho dù là âm quát ma thần, thần niệm trong lúc lơ đãng đảo qua, cũng sẽ bị các loại sóng năng lượng hỗn độn của đạn pháo trong kho vũ khí quấy nhiễu, rất khó phát hiện các nàng giấu ở trong huyệt động. Hơn nữa ma giới sử dụng thiên phú không gian ẩn tàng gấp đôi không gian, song trọng bảo hiểm càng khó phát hiện. Không thể không nói, tại phương diện ẩn tàng hành tung, ma giới độn địa thử thật sự là hành gia trong nghề. Con âm bạt ma nữ kia dáng người thật là tốt, so với ta lớn hơn rất nhiều a. Vương Ngao vừa nhìn vừa truyền âm cho hai người khác, ngữ khí tràn đầy dơ bẩn, Hoài Bình sư huynh thật là diễm phúc. Lớn lên rất giống người, có chút không dám ăn. Điểm chú ý của Vương Ly Từ thì hoàn toàn khác với nàng, miệng lẩm bẩm, nhưng mà hình chiếu của âm quá ma thần kia, khiến ta cảm thấy hình như ăn rất ngon, thật sự là cảm giác rất kỳ quái. Loại thiết bị nhìn trộm thuần vật lý học này, nguyên lý thực sự không thể nói là cao thâm, học viên thủ công của tộc học trung đẳng Vương Thị làm trò chơi. Vương Ly Từ cảm thấy thứ này thú vị, liền dùng một bữa cơm lừa một bộ tới, không ngờ thật sự dùng tới. Bởi vì không có năng lượng chấn động, ngược lại càng thêm bí mật. Để cho ta nhìn một cái, liền liếc mắt một cái. Nói về khí lực, Lam Uyển Nhi quả thực không thể đoạt lại Vương Ly Từ và Vương Củng, gấp đến độ nàng ở bên cạnh xoay vòng, không nhìn thấy hình ảnh, chỉ có thể nghe tiếng loa loa mở miệng để tưởng tượng hình ảnh, điều này quả thực làm cho người ta khó chịu. Kéo kẹt, chuột mập mạp cũng thấp giọng kêu lên kháng nghị. Hoạt động bẩn thỉu gì đều do nó làm, vị trí do nó chọn, động là nó đào, nó còn phải vận dụng không gian thiên phú để gấp cất giấu không gian, để tránh bị địch nhân phát hiện, dựa vào cái gì không thể để nó nhìn xem. Hành nghề, các ngươi thay phiên nhìn một chút, thật ra cũng không có gì đáng xem. Vương Ly Từ kéo Vương Anh Tuyền ra, sau đó phân biệt bảo Lam Uyển Nhi và con chuột béo cũng tiến lên nhìn một chút. Ồ, Lam Uyển Nhi hưng phấn nói, mà nữ âm triện bắt đầu lột áo của sư huynh, không nghĩ tới sư huynh nhìn người gầy ốm, vẫn rất cường tráng, hơn nữa còn rất trắng, thật không hổ là huyết mạch hệ hàn băng. Két két, kích kích, chuột mập mạp cũng hưng phấn không thôi. Chúng ta làm như vậy có thể không tốt lắm hay không? Vương Ly Từ kéo Lam Uyển Nhi và con chuột mập qua một bên, nhìn trộm gương xoay cái hộp nói, Hoài Bình sư huynh đã trải qua tra tấn, chúng ta có nên đi cứu viện hắn không? Không được không được, phân thân của âm bạt ma thần ở đây, trong tình huống này nếu muốn cứu viện thì phải vận dụng, tiên tôn lệnh, rồi, quan trọng nhất là, còn có thể quấy rầy tất cả bố trí tiếp sau. Vương Củng vội gạt đề nghị của Ly Từ nói, càng quan trọng hơn là, người tại sao lại cảm thấy Hoài Bình sư huynh đang chịu tra tấn? Nói không chừng, chính hắn còn rất thích đấy, nhưng Hoài Bình sư huynh vẫn luôn gọi không cần, không cần mà. Vương Ly Từ miêu tả sinh động như thật, Hoài Bình sư huynh là người rụt rè, nói không chừng, ngoài miệng nói không cần, trong lòng hoàn toàn trái ngược. Vương Củng suy nghĩ nói, hơn nữa, chúng ta đã đáp ứng sẽ cứu hắn vào lúc nguy cơ trước mắt. Nhưng hiện tại bộ dạng này, hắn lại không thiếu một miếng thịt, chúng ta thật sự không cần phải mạo hiểm cứu hắn. Làm sao ngươi biết sẽ không thiếu miếng thịt? Ta nghe nói, sắc đẹp là dao cạo xương. Đương nhiên ta biết rồi, nếu như sắc đẹp là dao cạo cốt đao, da da của ta đã sớm bị cạo thành khô lâu. Còn nữa, Ly Tử cô ngươi đều không nhìn loại bản sao nhỏ nhặt sao? Tại sao cái gì cũng đều không biết, là loại nào vậy? Chính là, được rồi, sau này ta sẽ cho ngươi mượn mấy quyển. Hai người ngươi một câu ta một câu, xem như đã định tính cho Trương Hoài. Trong phòng thẩm vấn, thanh âm đáng thương của Trương Hoài Bình càng ngày càng thê thảm, đại tỷ mằng của ngươi tha cho ta đi. Ta bị các ngươi làm bẩn như vậy, về sau ra ngoài làm sao gặp được người khác. Không muốn bị làm bẩn, liền khai thật ra, bản tôn có thể cam đoan ngươi tiếp tục băng thanh ngọc khiết. Âm quát ma thần môi đỏ mọng, cười đến phong tình vạn trùng, ngươi nếu không nói cũng không sao, bản tôn liền để cho những âm quát ma nữ này thay phiên làm bẩn ngươi, thuận tiện giúp ngươi sinh một đống hài tử, sau đó để cho các nàng ôm hài tử đi tiên cung tìm ngươi. Đến lúc đó nhìn ngươi danh sách đệ tử tiên cung này, còn có mặt mũi gì nữa? Không phải chứ, ngươi đang hù dọa ta. Trương Hoài Bình ánh mắt hoảng sợ, sao ta nghe nói, yêu ma ngoại vực có khác biệt rất lớn với huyết mạch nhân tộc chúng ta, không thể tạp giao. Khắc khắc, ta đường đường là âm quát ma thần, nắm giữ lực lượng pháp tắc, chỉ thai nghén con nối dõi mà thôi, có gì khó chứ? Cùng lắm thì, bản tôn hao phí chút lực lượng bản nguyên, phụ trợ những âm quát ma nữ này một chút. Âm quát ma thần cười xấu xa không ngừng, không có gì bất ngờ, kinh ngạc vui mừng hay không. Chủ ý này, bản ma thần càng nghĩ càng hưng phấn, chính mình cũng nhịn không được muốn tham dự vào. Không, không phải chứ. Trương Hoài Bình trực giác trong đầu oanh một cái, hình như có một đạo sấm sét nổ tung trong linh đài của ông ta. Trong nháy mắt này, hắn phảng phất đã thấy được hình ảnh đám hài tử ôm bán nhân bán ma của âm nhiêm ma nữ và ma thần, đến tiên cung tìm hắn. Đừng mà, Trương Hoài Bình trong lòng sụp đổ. Liều mạng dẫy dụa, tôi khai ra, tôi cung khai còn không được sao? Âm quát đại tỷ, cô mau để các nàng dừng tay. Vừa rồi sao ngươi không nhận, có phải chỉ cần không sinh con, kỳ thật trong lòng ngươi vẫn có thể tiếp nhận hay không? Âm quát ma thần nở nụ cười, cười đến phóng đãng không kiềm chế được, lại yêu dã mị hoặc, ngươi thật đúng là nhiệt huyết, lại ngu xuẩn xấu xa tiểu tử, bản tôn cũng quá thích ngươi rồi. Nếu như người như ngươi có thể lên làm tiên cung chi chủ, âm quát ta lo gì đại sự không thành. Cười một hồi, nàng mới dần dần thu liễm ý cười, khoát tay áo, ý bảo những ma nữ âm bạt kia rời đi, nói đi. Ngươi tới cứu người, có âm mưu gì? Không có âm mưu, Trương Hoài Bình ngượng ngùng đắn đo hồi lâu, mới đỏ mặt nói ra sự thật, kỳ thật, ta đã sớm thích Ngô Mạn Ngôn học tỷ, sau khi biết nàng bị bắt làm tù binh thì vẫn âm thầm nghĩ cách cứu nàng. Ngươi thích Ngô Thành Ngôn, âm quát ma thần hơi kinh ngạc, đúng vậy, ta thích học tỷ Vân Ngôn lâu lắm rồi. Trương Hoài Bình nói thật, nói bậy. Nàng thế nhưng, cho tới bây giờ nàng cũng không có đề cập tới ngươi. Âm quát ma thần cười lạnh, đã đến lúc này rồi, ngươi còn dám bịa chuyện loạn cung. Bộ khôi lỗi thân thể Ngô Hàm Ngôn kia đã bị nàng hoàn toàn tiếp nhận, ngay cả trí nhớ cũng cơ bản kế thừa. Trong trí nhớ, Ngô Hàm Ngôn và Trương Hoài căn bản không có quá nhiều qua lại với nhau, dù sao tuổi tác chênh lệch quá lớn, hơn nữa còn không phải cùng một thánh địa. Hắn làm sao có thể thầm mến Ngô Hợp Ngôn, âm quát đại tỷ. Làm sao ngươi biết học tỷ Lân Ngôn không đề cập đến ta? Trương Hoài Bình đỏ mặt, lớn tiếng kháng nghị, hơn nữa, cho dù thật sự chưa từng nhắc qua thì đã sao? Ám luyến, thầm mến ngươi hiểu không? Tiên tử xinh đẹp động lòng người như học tỷ Ngữ Ngôn, không biết có bao nhiêu sư huynh sư đệ thầm mến nàng. Điều này cũng đúng, ngươi nói tiếp đi, lần này âm quát ma thần lại có chút bán tín bán nghi. Trong trí nhớ của Ngô Dĩnh Ngôn đích xác có rất nhiều người ngưỡng mộ, mà chính nàng cũng có sư huynh ngưỡng mộ. Loại tình huống này, trong nhân tộc đích xác là thầm mến, đối phương không biết cũng không kỳ quái. Chỉ là tu vi của ta còn thấp, mà với tiềm lực tư chất của ta, không đến thần thông cảnh lại không được phép lên chiến trường. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể mượn thuyền của Tuy Vân công chúa trốn sang đây. Đại khái đã nói rõ, Trương Hoài Bình cũng không ngượng ngùng lúc đầu, bắt đầu rủ gì nói, chỉ là Tuy Vân công chúa vẫn nhốt ta trong doanh huấn luyện, không cho ta ra ngoài tìm người. Về sau, trong lúc vô tình ta nghe được tung tích của Kỳ Ngôn học tỷ, liền vụng trộm chạy ra cứu người, về sau, đã bị các ngươi bắt được. Ngươi như vậy không khỏi cũng quá vô tri và xúc động đi. Âm quát ma thần kinh ngạc không thôi, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, ta đã cân nhắc, có nên giúp ngươi đoạt được vị trí tiên tôn hay không? Sĩ khả sát bất khả nhục, ai lúc còn trẻ chưa từng hy sinh vì tình yêu, bị nhiệt huyết xông lên đầu mà mê muội. Trương Hoài Bình thẹn quá hóa giận mắng, ai sẽ sinh ra ngay lão hồ ly tính toán rất sâu. Không được ma luyện từng chút một mới có thể trưởng thành chứ. Có chút đạo lý, âm quát ma thần gật đầu, hiện tại bản ma thần ngược lại có chút thích cái tên lỗ mãng nhà ngươi rồi. Chỉ cần ngươi đem tình báo bộ chỉ huy tiên số 3 nói cho ta biết, Tuy Vân tình báo chi tiết, ta không những có thể tha mạng cho ngươi, còn có thể để tiên tôn phái người chuộc ngươi về. Ngay cả sư tỷ Dược Ngôn ngươi ái mộ, ta cũng có thể cho ngươi mang về. Cái này không được, Trương Hoài Bình biến sắc, lúc này từ chối thẳng thừng, ta bán đứng mình cũng không sao, nhưng muốn bán đứng tình báo mấu chốt của nhân tộc, cho dù ngươi làm bẩn ta 100 lần, 1 vạn lần, sinh 100 triệu đứa con ta cũng không làm. Ui, nghe có vẻ rất có cốt khí, ma thần âm quát gật gật đầu, nhưng lại không tức giận chút nào, ngược lại còn cười nhạt, chỉ tiếc, điểm yếu của ngươi đã bại lộ ra ngoài. Đồ Ngôn học tỷ đúng không? Người đâu, bắt Ngô Thao Ngôn lại đây. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trương Hoài Bình lập tức luống cuống, đừng làm loạn, cầu xin ngươi, đừng. Khắc khắc, bản ma thần là yêu ma ngoại vực trong mắt nhân tộc các ngươi, làm chuyện xấu không phải là nên sao? Âm quát ma thần cười càn rỡ. Trong lúc nói chuyện, Ngô Chánh Ngôn đã bị một ma tướng áp giải tới, cố định ở vị trí thẩm vấn đối diện Trương Hoài Bình. Kế tiếp, chính là một vở kịch cầu huyết mà hai bên diễn kịch có sức hấp dẫn lẫn nhau. Âm quát ma thần làm bộ Ngô Ngọc Ngôn không phải là nàng, để cho thủ hạ chuẩn bị cạo nàng từng tấc một. Mà Trương Hoài Bình cũng biểu hiện sống không bằng chết, thống khổ vạn phần, gào thét không ngừng yêu cầu dừng tay. Không bao lâu sau, Trương Hoài Bình rốt cục chịu không nổi, tâm tình triệt để sụp đổ nói, ta nhận tội, ta hoàn toàn khai ra, người muốn biết cái gì ta đều nói cho người biết. Thấy thế, âm quát ma thần tâm tình rất tốt, lúc này phát ra một tràng cười điên cuồng, âm mưu đã thực hiện được. Bên trong địa huyệt, đám người Vương Ngao hai mặt nhìn nhau, diễn xuất của Trương Hoài Bình so với dự đoán của các nàng mạnh hơn rất nhiều a. Quả nhiên, khi người bị bước đến trình độ nhất định, có thể bộc phát ra tiềm năng vô hạn. Ta cảm thấy Hoài Bình sư huynh làm tiên tôn cũng rất tốt. Vương Ngao cười ha ha nói, hắn còn rất biết giả bộ đơn thuần và nhiệt huyết, diễn xuất rất quá quan nha. Tương lai làm tiên tôn, mài rũa, nhất định là một kẻ vô liêm sỉ. Sao ta lại cảm thấy ngươi mới là người xấu kia chứ? Vương Ly từ không nói gì mà lườm nàng một cái, lòng dạ kịch bản của sư huynh đều là do ngươi dạy. Kha kha, ta đây làm sao có thể xem là người xấu chứ? Ta đây gọi là chiến lược chiến thuật, ta chính là tiên nữ thân mang bảo điển chiến tranh, thắng lợi chính là chân lý duy nhất của chiến tranh. Vương Củng mặt đầy vẻ thần thánh, trận chiến này, chúng ta nhất định phải đánh thắng, cho yêu ma ngoại vực một bài học khắc sâu. Trong khi các nàng đang nói chuyện thì, Trương Hoài Bình đã bắt đầu khai ra thanh tình thâm hậu. Chỉ nghe hắn khóc giống nước mắt kêu to, đại tỷ âm tranh ngươi không biết đấy, tuy Vân công chúa nàng chính là một tiện nhân đạo mạo, ti tiện vô sỉ. Ta hận chết nàng rồi. Không thể nào, âm quát ma thần Trương ra vẻ mặt như lừa gạt quỷ, với tiêu chuẩn của nhân tộc các ngươi, tuy Vân công chúa đều rất hoàn mỹ, là người cạnh tranh mạnh nhất trong tiên hoàng đời tiếp theo. Đều bị lừa rồi, tất cả mọi người đều bị lừa. Trương Hoài Bình phẫn nộ gào thét, da mặt co quắp, mặt nhăn nhó, thoạt nhìn vô cùng thống khổ. Ngươi biết vì sao ta xúc động như vậy, một mình tới cứu Ngôn học tỷ không? Đó là bởi vì, Hồ Ngôn học tỷ và những con tin nhân tộc này sớm đã bị Tuy Vân Na tiện nhân kia bỏ qua rồi. Chuyện này không thể, âm quát ma thần thoại mới nói một nửa, liền bỗng dưng thu lại. Sắc mặt cô lập tức nghiêm nghị, ngươi nói trước tình huống cụ thể đi, nếu bản tôn phát hiện ngươi gạt ta, ta sẽ cắt Vân Ngôn học tỷ ngươi thành mảnh vụn. Ta từng cầu xin rất nhiều người tìm hiểu tin tức của Ngôn Ngôn học tỷ, đại khái là thấy ta thật sự đau khổ. Có người trong lòng không đành lòng, liền âm thầm tiết lộ cho ta một tin tức, nói Ngôn học tỷ đang tham ăn ma vương bảo. Trương Hoài Bình thống khổ vạn phần thuật lại, ta lòng đầy vui mừng đi thỉnh cầu Tuy Vân công chúa xuất binh cứu người, nhưng tiện nhân kia, miệng nàng ngoài miệng đáp ứng, trên thực tế lại kéo dài, căn bản không có hành động cụ thể. Mấy lần xuống, ta liền ý thức được không đúng. Về sau, ta trong lúc vô ý nghe được nàng cùng thuộc hạ Ngô Anh Hạo đối thoại, mới biết được nàng kỳ thật căn bản không có ý định cứu người, mà là có mưu đồ khác. Mưu đồ gì? Âm quát ma thần nhíu mày chú ý. Nghe vậy, Trương Hoài Bình không trả lời ngay. Hắn trầm mặc một lát, bỗng nhiên vẻ mặt trịnh trọng hỏi ngược lại, ta hỏi ngươi trước, có phải các ngươi cố ý tiết lộ tin tức tù binh tham ăn ma vương bảo cho Tuy Vân tiện nhân kia không? Trả lời ta chi tiết, điều này rất quan trọng. Âm quát ma thần liếc mắt nhìn hắn, khẽ vuốt cằm, không sai, chúng ta dự định dùng tù binh làm mồi nhử, chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ Tuy Vân bộ đã bước vào cạm bẫy. Quả là thế. Trương Hoài Bình tức giận hầm hừ nói, tiện nhân Tuy Vân kia giảo hoạt đến mức nào. Ả ta đã đoán ra đây là một cái bẫy, hơn nữa khẳng định có đại lượng quân đội đang chờ ả. Ả ta suy đoán, ngoại trừ tham ăn ma vương bảo, cùng với hắc dực ma vương bảo ở phụ cận, cự lực ma vương bảo, yêu ma ngoại vực các ngươi khẳng định còn điều động đại quân khác. Không sai, đúng là chúng ta đã điều động binh lực từ Hồng Thạch ma vương bảo. Âm quát ma thần cười lạnh nói, nhưng vì giữ gìn danh dự. Tuy Vân không thể ngồi nhìn nhiều tù binh bị ma vương ăn tươi nuốt sống như vậy được. Đây là âm mưu, lại là Dương Mưu. Âm quát đại tỷ, ngươi quá coi thường tiểu tiện nhân Tuy Vân kia rồi. Trương Hoài Bình bi phẫn không thôi, nàng ta cả đời đều đang diễn trò, cả đời đều giả nhân giả nghĩa. Nàng ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý tới, nàng ta sẽ tổ chức một số dị kỷ không hợp tâm ý nàng ta, đồng thời lấy một ít vật hy sinh, để bọn họ đến cướp ngục. Chỉ cần người chết đủ nhiều, thương vong đủ thảm khốc, tức là nàng nỗ lực liều mạng rồi. Nàng có thể nói với bên ngoài rằng không phải ta không cứu viện, chẳng qua là yêu ma ngoại vực quá hung tàn. Cái nồi này đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới danh dự của nàng một chút, nhưng chỉ cần nàng có thể chiếm được vài tòa ma vương bảo có binh lực trống rỗng như hồng thạch, ma vương bảo không những có thể công lao ngang nhau, còn có thể kiếm được một khoản danh vọng. Ánh mắt âm quát ma thần đều híp lại, ý của ngươi là nói, mặt ngoài nàng tổ chức nhân thủ cứu tù binh nhân tộc, nhưng kỳ thực là đang chơi kế ngôn đông kích tây của nhân tộc các ngươi, âm thầm điều động chủ lực, phối hợp nhân tộc tuyến đông phòng khu, chuẩn bị thừa dịp hồng thạch ma vương bảo, đoạn giác ma vương bảo, ám minh ma vương bảo tam bảo chủ lực không có, nhất cử bắt được nó. Không sai, ta còn âm thầm nghe tiểu tiện nhân Tuy Vân phân tích, vị trí tam bảo của hồng thạch ma vương bảo rất đặc thù, một khi bắt thành công, sẽ như đao nhọn đâm vào bụng âm bạt ma thần quốc, làm cho âm quát ma thần như nghẹn ở cổ họng nhưng lại không thể làm gì. Đến lúc đó, nhân tộc có thể hóa thành bị động thành chủ động. Đương nhiên ta cũng không hiểu loại chiến thuật chiến lược này, cụ thể vì sao ta cũng không hiểu rõ, đại tỷ âm quát ngươi có hiểu hay không? Sắc mặt âm quát ma thần càng ngày càng đen, bản ma thần đương nhiên hiểu. Tuy Vân a Tuy Vân, bản ma thần cuối cùng vẫn xem thường ngươi, ngươi ngoan độc, cũng đủ thông minh và quyết đoán. Trương Hoài Bình căn dặn những tin tức này quá cứng nhắc, gần như hoàn toàn lột sạch sẽ bố cục bên nàng. Mà bố cục Tuy Vân cũng hoàn toàn là nhằm vào bố cục của nàng ta, tính kế triệt để. Có thể nói, ngoại trừ tên ám tử Ngô Thao Ngôn này ra, hầu như đều bị tính đến. Âm quát ma thần căn bản không tin, đây là tên ngu Trương Hoài Bình có thể phân tích ra được. Mà bên nhân tộc, có thể có người có tư duy và năng lực bố cục kín đáo như thế, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lão đối thủ Tuy Vân mới có thể làm được. Trước kia Tuy Vân còn có nhược điểm, chính là nàng quá thiện lương. Nhằm vào điểm này, có quá nhiều thủ đoạn có thể dùng được. Nhưng mà, tuyệt đối không nghĩ tới, bên ngoài thiện lương của nàng lại ẩn giấu tâm kế tàn nhẫn như vậy. Khó trách lần trước mình lại thua thiệt lớn trong tay nàng. Đến lúc này, âm quát ma thần đã tin 7-8 phần. Bất quá, với tư cách là ma thần, nàng tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức chỉ dựa vào một lời nói liền hoàn toàn tin tưởng hắn. Kế tiếp, nàng tự sẽ phái người đi chứng thực lời nói của Trương Hoài Bình. Nàng cố nén tâm tình nói, Trương Hoài Bình, lần này coi như ngươi qua ải. Để khen thưởng ngươi, ta sẽ nhốt ngươi một mình ngươi và ngôn học tỷ của ngươi trong một gian riêng. Trương Hoài Bình trước đó đã bị giày vò một đoạn thời gian, toàn thân sớm đã ướt đẫm mồ hôi, bây giờ chẳng qua là đang cố gắng nâng cao tinh thần mà thôi, cũng không có trả lời. Trương Hoài Bình, nếu ngươi nguyện ý đầu nhập vào ta, bản ma thần có thể cân nhắc hao phí một cái giá lớn để tìm ma thần khác, dùng tinh huyết cho ngươi chuyển hóa huyết mạch. Âm quá ma thần lại nói, bằng vào tư chất huyết mạch tuyệt thế của ngươi, trở thành ma vương không thành vấn đề, sau này ngươi chính là ma vương đắc lực nhất của âm quát ta. Ngươi mơ tưởng, ta tuyệt đối sẽ không phản bội nhân tộc. Trương Hoài Bình lắc đầu, Trương Hoài Bình, chắc ngươi không cho rằng ngươi còn có thể trở về chứ. Âm quát ma thần cười nhạo không thôi, toàn bộ hành động hôm nay của ngươi, chúng ta đều dùng thiên cơ lưu ảnh bàn của nhân tộc ghi chép lại, không bao lâu nữa, nhân tộc sẽ biết ngươi phản bội. Trương Hoài Bình, ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi. Cả đời này ngươi không trở về được đâu. Ngươi, hèn hạ vô sỉ, Trương Hoài Bình tuyệt vọng phẫn nộ, ngươi giết ta đi. Ha ha ha, đừng nóng vội, ta trước tiên để cho ngươi cùng học tỷ của ngươi ôn tồn một chút, thời gian dài, bản ma thần tin tưởng ngươi sẽ nghĩ thông suốt. Âm quát ma thần tiện tay vung lên, người đâu, giam giữ hắn cùng một chỗ với Ngô Thao Ngôn. Dạ, ma thần đại nhân, ra lệnh một tiếng, Trương Hoài Bình và Ngô Thao Ngôn lập tức bị kéo đi. Xa xa, còn truyền đến tiếng Trương Hoài Bình phẫn nộ quát mắng. Sau khi đám người đi rồi, sắc mặt âm quát ma thần mới trở nên khó coi, người đâu, liên hệ với Hồng Thạch Ma Vương Bảo, kiểm tra khu vực tuyến đông phòng của nhân tộc. Không, bản ma thần tự mình đi liên lạc, dứt lời, lóe lên một cái, nàng liền biến mất không thấy. Bên trong địa huyệt phía dưới phòng thẩm vấn, Vương Ly Từ nhìn thấy âm quát ma thần rời đi, trong mắt to hiện lên vẻ lo lắng, khặc khặc, rất nhiều chuyện đích xác bị ngươi đoán trúng, nhưng mà âm quát ma thần muốn đi dò xét khu vực tuyến đông phòng của nhân tộc điều động, đây không phải là lộ tẩy sao? Nàng không tra xét mới không thích hợp, Vương Ngao tràn đầy tự tin, chúng ta đưa ra tình báo giả, trong giả có thật, trong thật có giả, như thế mới đủ chí mạng. Các ngươi cứ yên tâm đi, khu phía đông phòng tuyến nhân tộc chúng ta không có khả năng không có động tác, âm quát ma thần càng tra xét, càng sẽ tin tưởng tình báo giả của chúng ta. Khắc khắc khắc, vì sao ngươi chắc chắn như vậy? Ánh mắt Vương Ly từ mờ mịt, ngươi lại chưa đến khu đông tuyến phòng. Ta chưa từng đi qua khu phòng tuyến phía đông. Vương Ngao hừ một tiếng nói, thế nhưng ta ở trong doanh huấn luyện cũng không có đối xử vô ích. Ta đã nghĩ biện pháp nghiên cứu bản đồ địa hình khu phòng thủ số 3 của chúng ta, cùng với tư liệu của các đại lão các khu phòng thủ. Nguyên soái khu phòng ngự phía đông tên là Triệu Đình Kiên. Người này xuất thân tiên cung, về sau bởi vì lập công vô số, lại cực kỳ am hiểu thống binh tác chiến, đã được bổ nhiệm làm quan chỉ huy khu phòng ngự phía đông. Lão nguyên soái kia một mặt là thịt lăn, da mặt dày vô cùng, chưa bao giờ chịu thiệt, mặt khác, khứu giác của hắn ở trên chiến trường cũng cực kỳ nhạy cảm, cả đời đánh qua không biết bao nhiêu trận chiến lấy hạt rẻ trong lửa, nhưng vẫn sống yên ổn đến bây giờ. Đó cũng không phải là kẻ đơn giản, còn có Tuy Vân tỷ tỷ, cũng không phải đồ ngốc. Khuyết điểm duy nhất của tỷ ấy chính là mềm lòng một chút, nhưng cho dù tỷ ấy một lòng muốn cứu con tin, có thể ủy thác cha mẹ kia đi tấn công hấp dẫn sự chú ý một chút, bất quá cũng chỉ là thao tác cơ bản. Linh muội muội, người thật lợi hại. Lam Uyển Nhi nhìn nàng, trong mắt tràn đầy những ngôi sao nhỏ, vô cùng sùng bái. Bình thường, ta là người phải làm nữ quân thần, những điều này đều là thao tác cơ bản. Biết người biết ta, mới có thể trăm chiến trăm thắng nha. Đánh trận này a, trên thực tế chính là đang lục đục với nhau. Thật lợi hại, Lam Uyển Nhi líu lưỡi nói, ngươi chẳng những thông qua Hoài Bỉnh sư huynh truyền tin tức cho Tuy Vân tỷ tỷ, còn có thể truyền tin tình báo giả cho Âm Bạt ma thần, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Ha ha, luận công đầu, đương nhiên là của Hoài Bỉnh sư huynh rồi. Đi đi, chúng ta đi xem hắn và Kỳ Ngôn học tỷ bị giam trong một gian nhà lao nào. Nói không chừng sẽ cào ra một chút mồi lửa, loại chuyện này có gì đáng xem. Vương Ly từ lại không có chút hứng thú nào đối với chuyện này, ta đã tìm được vị trí tham ăn bảo khố ma vương bảo. Ta và chuột mập lại đi bố trí, tranh thủ đến lúc đó có thể dùng tốc độ nhanh nhất dọn sạch bảo khố. Hơn nữa ta mơ hồ cảm giác được, sâu trong bảo khố dường như có thứ ăn rất ngon. Vừa nói đến người sau, nước miếng của Vương Ly Từ đã sắp chảy ra. Có thể làm cho nàng sinh ra ăn muốn bảo vật như thế, cũng không thấy nhiều. Phải biết rằng, mức độ khát vọng của nàng đối với thức ăn chính là liên quan trực tiếp đến cấp bậc của thức ăn, năng lượng càng dồi dào, độ ăn đẳng cấp càng cao, đối với bản năng huyết mạch kích thích lại càng lớn, sinh ra ham muốn ăn uống tự nhiên cũng sẽ càng dồi dào. Cũng là bởi vì cái này, nàng khi còn bé mới có thể động một chút liền bị hấp dẫn vào trong xào huyệt hung thú. Có thể khiến nàng ta biến thành như vậy, trong bảo khố kia, tuyệt đối có bảo bối thật sự tốt. Một lát sau, trong nhà giam độc lập sâu trong ma vương bảo, bởi vì Trương Hoài Bình đã chịu khai, ma tộc đã ban thưởng cho hắn một phần thưởng nhất định, sau khi cho phép hắn tắm rửa để chữa thương, thì lại bị giam chung với học tỷ của Kỳ Ngôn. Gian phòng giam này ở chỗ sâu trong địa lao, cuối hành lang. So với hàng rào kim loại lúc trước, diện tích phòng giam này mặc dù hơi nhỏ, nhưng cũng xem như vô cùng thoải mái. Không chỉ có phòng vệ sinh độc lập, còn có một chiếc giường lớn mềm mại. Trên chiếc giường lớn còn trải một tấm ga giường sạch sẽ, trên đó đặt hai chiếc gối mềm mại, đủ để hai người đều ngủ rất thoải mái. Thậm chí, ngay cả thủ vệ ma tộc bên ngoài nhà tù cũng cách rất xa. Phòng giam, Ngô Nghiễn Ngôn đã sớm ngồi trên giường lớn, rửa mặt một phen, Trương Hoài Bình đã thay quần áo sạch sẽ từ cửa đi vào, vừa ngẩng đầu, lập tức bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lúng túng lan tràn trong phòng giam. Trương Hoài Bình há miệng, vô thức muốn nói gì đó, hóa giải xấu hổ. Ngô Thao Ngôn đột nhiên trầm mặt xuống, nổi giận nói, Trương Hoài Bình, không ngờ ngươi lại là loại xương yếu này. Ngươi làm vậy không chỉ có thể hại chết Tuy Vân công chúa, cũng sẽ hại chết ngàn vạn tướng sĩ nhân tộc. Chúng ta những tù binh này chết mất tính là gì? Nhân tộc thắng lợi cuối cùng mới là trọng yếu nhất, ngươi là phế vật gì, lại còn dám mắng công chúa là tiện nhân. Trương Hoài Bình làm sao cũng không ngờ tới, Ngô Nhiên đột nhiên bộc phát, còn nhục mạ hắn. Hắn theo bản năng muốn giải thích một chút, nhưng lời giải thích vừa đến bên miệng, trong lòng đột. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên bừng tỉnh. Không thích hợp, chương 183, Tiên Tôn Giáng Lâm, bi kịch nhất trong lịch sử. Yêu ma ngoại vực đặc biệt nhốt hắn và Kỳ Ngôn học tỷ cùng một chỗ, tất nhiên không thể đơn thuần là vì yêu thương Trương Hoài Bình, muốn cho hắn phúc lợi gì chứ. Trong đó, nhất định là có bố trí đặc thù gì đó, cùng thủ đoạn âm thầm. Đúng rồi, bọn chúng nhất định là muốn lợi dụng Kỳ Ngôn học tỷ để thử xem tình báo mình cung cấp có đáng tin hay không. Nói không chừng, trong phòng giam nhìn như không có người, vậy thì bố trí trận pháp hoặc đạo cụ gì đó để nghe trộm. Nếu như hắn bởi vì sợ học tỷ tức giận, trong lúc hoảng hốt rối loạn nói ra kế hoạch chân chính, như vậy ở trong bóng tối thám thính ngoại vực yêu ma, liền có thể lập tức biết được hắn lúc trước là nói dối, vậy một trận khổ sở lúc trước của hắn xem như ăn không. Tâm phòng người không thể không có a, yêu ma ngoại vực quả nhiên xảo trá. Vừa nghĩ đến đây, Trương Hoài Bình lập tức phụ thể, mặt đầy đau khổ, giống như chịu ủy khuất lớn lao. Kỳ Ngôn học tỷ, sao tỷ lại nói ta như vậy? Chẳng lẽ tỷ muốn ta trơ mắt nhìn tỷ bị yêu ma ngoại vực lăng trì xử tử sao? Sau đó chính là một chuỗi tố khổ, trong đó còn kèm theo lời nói ái mộ đối với học tỷ Ngôn Ngôn. Lời nói khẩn thiết, thái độ chân thành, quả thực nói ngay cả chính hắn cũng sắp tin tưởng. Ngô Nghiễn Ngôn bị lừa đến sững sờ, vốn còn tin tưởng 7-8 phần, bây giờ thoáng cái đã đến 8-9 phần. Ai, Hoài Bình sư đệ, người đúng là hồ đồ. Ngô Thao giả vờ bị cảm động, lại giả vờ giả vịt oán giận một câu, ngươi vì ta mà làm ra chuyện phản bội nhân tộc như vậy, bảo ta làm sao xử lý được. Một người làm một người chịu, đây là lựa chọn của ta, không làm chuyện của học tỷ. Học tỷ ngàn vạn lần đừng vì vậy mà tự trách, Trương Hoài Bình vỗ bộ ngực, nghĩa bạc phân thiên địa nói. Mà đồng thời ở bên cạnh Trương Hoài Bình và Ngô Minh Ngôn diễn kịch với nhau, đạo hình chiếu kia của âm quát ma thần, cũng đã lấy được liên hệ với bản tôn trực tiếp dùng phương thức hình chiếu giá lâm hồng thạch ma vương bảo, cũng lập tức nhắm vào điều tra bố trí quân lực khu vực đông tuyến phòng của nhân loại. Quả nhiên, trong khoảng thời gian này, quan chỉ huy của khu phòng ngự phía đông Triệu Đình Kiên đã mượn danh nghĩa luyện binh lặng lẽ triệu tập quân lực quy mô lớn, mũi mâu nhắm thẳng vào mấy ma vương bảo đã trống rỗng của Hồng Thạch Ma Bảo. Nếu như không phải nàng đúng lúc nhận được tin tức, sợ là mãi cho đến khi Triệu Đình Kiên chính thức phát động công kích, binh lực trống rỗng, điều tra lực lượng thiếu hụt nghiêm trọng của ba tòa ma vương bảo cũng chưa chắc đã phát hiện được động tác của hắn. Đến lúc này, âm quát ma thần rốt cục hoàn toàn tin lời khai của Trương Hoài Bình. Nó ở trong lòng mắng to Tuy Vân công chúa là một người tâm cơ, đồng thời cũng vội vàng điều binh khiển tướng, chuẩn bị trở thành hậu chiêu, dùng để mai phục đại quân ma tộc của Tuy Vân công chúa điều về ba tòa ma vương bảo, trở về cứu viện. Rất nhanh, xung quanh ma vương bảo cũng chỉ còn lại binh lực hoàn chỉnh tham ăn, hắc dực, cự lực của tam đại ma vương bảo. Có phần binh lực này, ngược lại cũng không sợ Tuy Vân công chúa thay đổi mũi thương trở về cường công. Vị trí địa lý của ba tòa ma vương bảo này rất tốt, vừa vặn tạo thành một cái sừng, phối hợp với nhau nếu như một lòng muốn phòng thủ, hầu như có thể thủ đến thiên hoang địa lão. Chỉ là đến lúc đó, những lãnh chúa và ma tướng dưới trướng lãnh chúa xung quanh có thể sẽ tổn thất không ít. Nhưng như vậy thì sao? Chỉ cần ma vương bảo không mất, tổn thất một ít lãnh chúa cùng ma tướng mà thôi, ai quan tâm chứ? Ngay khi sóng ngầm của yêu ma ngoại vực bắt đầu khởi động, Vương Ly Từ cũng đã lặng lẽ mò đến chỗ trung tâm tham ăn ma vương bảo. Tham ăn ma vương bảo, sâu trong lòng đất, nơi này có một tòa bảo khố phòng thủ nghiêm ngặt, cửa bảo khố thình lình đứng thẳng hai hắc diệu ma khôi uy phong lẫm lẫm, tản ra khí tức lành lạnh. Loại hắc diệu ma khôi này có chút giống với nhân tộc luyện khí khôi lỗi, nhưng sử dụng chính là ma văn kỹ thuật độc hữu của ma tộc, chỉ cần dùng ma tinh thạch khu động là có thể phát huy ra sức chiến đấu rất mạnh. Hai hắc diệu ma khôi này có khí tức cường hãn, thực lực gần như ngang với lãnh chúa ma tộc, có thể so sánh với tu sĩ thần thông cảnh nhân tộc. Đương nhiên, giá cả của loại hắc diệu ma khôi này cũng thập phần đắt đỏ, cho dù là ma vương cũng rất khó làm được. Mà tham thực ma vương lại lấy hai hắc diệu ma khôi ra trông coi bảo khố, có thể thấy được nó coi trọng bảo khố này tới mức nào. Phía dưới bảo khố, một con chuột mập đang gian nan gặm nuốt ma cương nham cực độ cứng rắn, một miếng, lại một miếng. Loại ma cương nham này là một loại cơ sở dùng để kiến tạo pháo đài hạch tâm, độ cứng cao đến đáng sợ, ngay cả thần thông cảnh cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể đánh mở được. Cũng bởi vì như vậy, ma cương nham khai thác khó khăn, giá cả cũng cực kỳ cao. Nhưng dưới bảo khố lại có một tầng ma cương nham dày hơn 10 trượng. Con chuột béo gặm đến ngay cả răng cũng sắp gấy, cũng mới miễn cưỡng gặm xuyên qua ma cương nham. Nhưng điều khiến nó tuyệt vọng chính là, bên ngoài bảo khố cư nhiên còn có một tầng ma cương dày hơn trượng. Đây chính là ma cương chuyên môn dùng để chế tạo vũ khí giáp trụ ma tộc, dày hơn một trượng. Chi chi cha, chuột mập tuyệt vọng sủi lơ trên mặt đất. Tựa như một con chuột búp bê đã mất đi linh hồn. Đào bất động thật sự không đào nổi nữa, bởi vì cái gọi là hành bách lý giả bán cửu thập. Vương Ly Từ giúp nó xoa bóp quai hàm, cổ vũ cho nó, càng đến cuối cùng, chúng ta càng không thể từ bỏ. Lúc này cũng không lâu lắm, ma tộc ngữ của Vương Ly Từ đã tiến bộ thần tốc, đã có thể câu thông bình thường với địa thử của ma giới, có thể thấy được hoàn cảnh và dục vọng kích phát tiềm lực của con người là lợi hại cỡ nào. Con chuột béo cao lớn thì nghe không hiểu, nó chỉ biết mình mệt thảm. Nó hữu khí vô lực hung hăng trợn mắt nhìn Vương Ly Từ, két két hai tiếng, tỏ vẻ ngươi đi, lão tử thật sự đào không nổi nữa. Ngươi có biết, loại ma cương này đáng sợ cỡ nào không? Tầng ma cương dày như thế, cho dù là ma vương đại lão cứng rắn đánh, trong thời gian ngắn cũng đập không tan. Cũng được, Vương Ly Từ gật đầu tỏ vẻ hiểu, nói như vậy, ngươi đã vô dụng. Ngươi cứ yên tâm đi đi, ta sẽ quý trọng ngươi thật tốt. Khẹt khẹt khẹt, con chuột béo chợt cảm thấy không ổn. Trong lúc nói chuyện, Vương Ly Từ đã bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới đánh giá thân thể của nó, trong miệng thì thào tự nói, gỏi có thể hầm ăn, gầy gò lại có tính dẻo dai. Thịt hoa mai xương sống này có thể xào, mềm mại thơm ngon. Thịt sau lấy ra băm thịt nhộng, chân trước có thể cắt từng khối nướng, đầu óc này sao, dùng để nấu lẩu là tốt nhất. Nói xong, nước miếng của Vương Ly Từ đã sắp chảy ra. Ánh mắt nàng đảo qua toàn thân trên dưới của con chuột mập, mỗi lần rơi xuống một chỗ đều khiến thịt chỗ con chuột mập mạp run lên. Nó lập tức lăn một cái bỏ dậy, đấm ngực vỗ vỗ má, tỏ vẻ mình còn có thể làm. Két két két, không cần Vương Ly Từ thúc giục, con chuột mập lại làm ra khí thế ngất trời, từng ngụm xé rách nuốt chửng tầng tầng ma cương, thỉnh thoảng còn gào thét hai tiếng, tỏ vẻ mình hăng hái mười phần. Sinh mệnh, quả nhiên cần phải ở dưới áp lực mới có thể nở rộ. Vương Ly Từ hài lòng gật đầu, lập tức móc chân ma thú ra bắt đầu gặm, thuận tiện làm giám công thúc giục con chuột béo lao động. Thời gian từng chút trôi qua, theo sự nỗ lực không ngừng của một người một chuột, tầng ma cương dày cả trượng cuối cùng đã bị chuột béo đào thủng, một cái thông đạo nho nhỏ chỉ đủ cho một người đi qua xuất hiện ở bên trong tầng ma cương thật dày. Nó lập tức mang theo Vương Ly Từ, lén lút lẻn vào trong bảo khố tham ăn ma vương. Vừa mới đi vào, một người một chuột đã bị chấn kinh. Trong bảo khố này, các loại bảo vật chân quý nhiều không đếm xuể, ma tinh bình thường đã đạt đến mức chồng chất như núi, trừ thứ đó ra, còn có rất nhiều dương hàn tinh cực lớn, bên trong cất trữ một số nguyên liệu chân phẩm. Nhìn chằm chằm ma tinh thành hòm kia, hai mắt đại phì thử tỏa sáng, ngay cả nước miếng cũng không nhịn được chảy xuống. Chỉ là những thứ này, tất cả vất vả lúc trước đều đáng giá. Tiền đồ, nếu ta đã đáp ứng chia cho ngươi một thành, thì tuyệt đối không thể thiếu ngươi một hào. Vương Ly Từ vỗ đầu con chuột béo, len lén lau nước miếng của mình, nghĩa chính từ nghiêm nói, những bảo vật này đều có trận pháp cấm chế khóa lại, một khi xúc động, tất nhiên sẽ dẫn phát cảnh báo. Bây giờ còn chưa thể động, trong lúc nói chuyện, nàng đã lấy ra một quyển sổ nhỏ bắt đầu ghi chép, chuẩn bị phân loại những thứ tốt này thành từng bộ một. Sau đó, Vương Ly Từ lại dựa vào trực giác nhạy bén, phát hiện bên cạnh bảo khố còn có một ma tinh khố. Bất quá chỗ đó cất giữ ma tinh đều là không ổn định ma tinh đặc biệt luyện chế. Loại ma tinh này bình thường đều là gia công thành hình cầu, dùng để phóng ra ma tinh pháo, công thành chiến tranh. Vương Ly Từ đã từng tận mắt nhìn thấy uy lực nổ tung của ma tinh không ổn định này, đó là không tầm thường. Nàng cũng tiến vào trong ma tinh khố kia, mới phát hiện trong đó chứa đựng lượng lớn không ổn định ma tinh. Nàng nhìn mà tê cả da đầu, tên tham thực ma vương này điên rồi sao? Nhiều ma tinh không ổn định như vậy, chẳng lẽ nó chuẩn bị cường công căn cứ nhân tộc sao? Số lượng của đám ma tinh không ổn định này thật sự quá nhiều, nếu như nổ, bảo khố này quá nửa sẽ tan thành cho bụi, ngay cả bảo bối của Vương Ly Từ nàng cũng sẽ bị nổ thành cho bụi. Nàng cẩn thận kiểm tra ma tinh khố này, cũng không phát hiện cấm chế phòng trộm. Bất quá điều này cũng không có gì kỳ quái. Sở dĩ gọi là không ổn định ma tinh là bởi vì trạng thái của nó cực kỳ không ổn định, năng lượng chấn động hơi lớn một chút kích thích là có thể dẫn nổ nó. Cũng vì vậy, ma tinh không ổn định bình thường đều cần cách ly một mình, không thể đặt chung một chỗ với những vũ khí năng lượng khác. Năng lượng dao động của cấm chế chống trộm cũng không nhỏ, tham thực ma vương đoán chừng cũng sợ dao động năng lượng của cấm chế chống trộm, có thể sẽ dẫn bạo ma tinh không ổn định, cho nên không dám bố trí. Cơ hội nằm ở đây, Vương Ly Từ quyết định thu thập một chút bảo bối của mình trong kho ma tinh không ổn định này để tránh bất ngờ làm hư hao. Sau đó, nàng liền đem nhẫn chữ vật của mình đựng đầy. Không những thế, nàng còn ra lệnh cho đại phì thử, trong túi không gian hai má của nó cũng chứa đầy ma tinh không ổn định. Chuyện này dọa cho con chuột béo sợ không ít, nhưng khiếp sợ dâm uy của Vương Ly Từ, nó lại không thể không nghe theo mệnh lệnh. Rất nhanh, hai gò má của nó liền trở nên căng phồng, chứa đầy ma tinh không ổn định. Nó nơm nớp lo sợ đi theo Vương Ly Từ, vận chuyển những ma tinh không ổn định này đến chỗ an toàn. Ví dụ như phía dưới quân doanh tham ăn ma vương bảo. Đủ an toàn chưa? Một người một chuột tới lui lui vận chuyển rất nhiều lần, cuối cùng mới thu thập được gần hết số lượng ma tinh không ổn định kinh người. Cả khố phòng, chỉ còn lại một tầng ma tinh mỏng manh bên ngoài không có lấy, ít nhất có thể trong thời gian ngắn che giấu tai mắt người khác. Sau khi quét sạch vật nguy hiểm, Vương Ly Từ lại đi dạo một vòng trong bảo khố, rất nhanh tìm được một gian mật thất trong kho cất giấu cực tốt. So sánh với ma tinh khố lúc trước, mật thất này bị bao phủ kín mít, xung quanh lại có cấm chế, thật sự khó mà xuống tay được. Cũng may chuột mập cảm ứng độ dày vách tường mật thất một chút, phát hiện không dày, liền dùng thiên phú vặn vẹo không gian, mang theo Vương Ly Từ trực tiếp xuyên thẳng qua không gian vào mật thất. Đây chính là bản lĩnh giữ nhà của nó. Nếu như không phải dựa vào chút thiên phú không gian trong huyết mạch, chỉ dựa vào bản lĩnh đào động, nó không thể thành một trong tứ đại hải. Đại phi thử, thủ đoạn này của ngươi càng ngày càng cao minh. Vương Ly Từ nhịn không được tán dương, xem ra, ngươi đúng là một con chuột hữu dụng. Khẹt khẹt, trong tròng mắt đen nhánh của con chuột mập lóe ra tinh quang, đắc ý đến râu ria cũng muốn vểnh lên. Thấy Vương Ly Từ nể mặt nó như vậy, nó cũng có qua có lại khen Vương Ly Từ một chút. Bằng hữu hiếm thấy như ngươi đây, bản thử ra cũng là lần đầu tiên gặp được. Rõ ràng là ngoại vực, bản lĩnh dò đường của vực ngoại này còn mạnh hơn nó nhiều, bảo vật được giấu kỹ hơn nữa, đều không thoát khỏi linh giác của nó. Mạnh mẽ hợp tác như vậy, trên đời này còn có bảo bối gì mà không thể thu vào trong túi. Một người một chuột không biết xấu hổ, thương nghiệp khen ngợi nhau vài câu, lúc này mới kiểm tra gian mật thất này. Trong mật thất này một mảnh đen nhánh, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có. Nhưng Vương Ly Từ và ma giới độn địa thử một tử phủ cảnh trung kỳ, một bát giai ma thú, có ánh sáng hay không đã gần như ảnh hưởng đến các nàng bao nhiêu, thần niệm quét qua, liền tự nhiên mà nhìn tình huống rõ ràng trong mật thất. Chỉ thấy trong mật thất kia có một cái hố lõm, trong hố chất một ít đất hoang có mùi lạ xộc vào mũi, mà ở trung tâm đất ăn mòn kia lại sinh trưởng một gốc nhục chi màu đen có ma khí quấn quanh. Mặt ngoài nhục chi kia có nếp uốn tinh tế, lại giống như vật sống nhúc nhích, nhìn qua giống như vầng sáng ngũ sắc lưu chuyển chậm rãi trên đó, cực kỳ quỷ dị. Kéo kẹt, vừa thấy gốc nhục chi ngũ sắc sặc sỡ màu đen này, con chuột béo lập tức vô cùng hưng phấn, bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, muốn xông tới nuốt gốc nhục chi kia vào bụng. Nào ngờ, con chuột béo vừa mới vồ ra một nửa, đã bị Vương Ly Từ một tay túm lấy đuôi, kéo trở về. Nói với người bao nhiêu lần, tất cả bảo vật cùng nhau tìm kiếm, ta 90% ngươi 1%. Vương Ly Từ vẻ mặt nghiêm túc giáo huấn nó, thế nào, ngươi còn muốn độc chiếm. Chi chi, chuột mập lúc này mới tỉnh táo lại, lập tức cười thảm giải thích. Trong lúc nó khoa tay múa chân chi chi, Vương Ly Từ cũng hiểu được. Thứ này chính là một trong những thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy ở ngoại vực, cho dù trực tiếp nuốt sống ma thú hoặc ma tộc của ma giới cũng rất có lợi. Gốc nhục chi này có thể được tham thực ma vương trịnh trọng giấu ở chỗ này, hiển nhiên không phải là phàm phẩm gì. Vật này bây giờ còn chưa thể động. Vương Ly Từ mím môi, cố gắng kiềm chế dục vọng muốn nuốt nó vào lập tức, gần thứ này, hơn phân nửa có cấm chế cảnh báo tham ăn ma vương bố trí, hiện tại động nó có thể sẽ dẫn tới thủ vệ. Chúng ta trước tiên chờ đợi, chờ thời cơ tới lại lấy. Chuột mập có thể tiêu dao ở ma giới nhiều năm như vậy, đầu óc cũng vô cùng cơ trí, lập tức cũng bình tĩnh lại, cùng Vương Ly Từ trở lại địa động, cũng che giấu sạch sẽ dấu vết. Đánh nhau thì nó không ổn lắm, nhưng làm trộm thì chính là chuyên nghiệp của nó. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, cách vị trí tham ăn ma vương bảo chỉ có mấy trăm dặm. Một khu vực nham thạch màu đen lởm chởm, đã sớm bỏ hoang từ lâu, một đám người lặng yên không một tiếng động lẻn vào, cũng ẩn núp vào bên trong khu vực khai thác mỏ. Khu quặng mỏ này đã bị bỏ hoang từ lâu, bởi vì không còn sản vật ma tinh, ngay cả ma tộc hạ đẳng nhất cũng không thèm tới nơi này. Mà bởi vì khai thác mỏ nhiều năm, bên trong khu vực khai thác quặng mỏ dày đặc, hoàn cảnh hết sức phức tạp. Hơn nữa bản thân tầng nham thạch sản xuất ra năng lượng khoáng mạch có hiệu quả quấy nhiễu nhất định đối với năng lượng, nhân loại ẩn thân trong đó cho dù dùng thần niệm cũng rất khó phát hiện. Nơi này là nơi Vương Định Phong phát hiện, hắn có một cứ điểm bí mật nằm trong khu vực khai thác mỏ này. Lần này cũng là vì phối hợp với kế hoạch cứu viện của bốn người Vương Ly Từ mới bắt đầu dùng khu vực khai thác mỏ này. Sau lần cứu viện này, cứ điểm bí mật này của Vương Định Phong đương nhiên sẽ không được dùng nữa. Trong đám người này, cầm đầu là một vị thanh niên nhân tộc. Hắn mặc một thân chiến giáp màu đen huyễn khốc, dáng người cao ngất, diện mạo hiên ngang, có vẻ thập phần có khí thế. Hắn chính là người đắc lực dưới trướng trưởng công chúa Tuy Vân, người có năng lực cạnh tranh nhất với phủ chủ Ngô Anh Hạo. Đội ngũ tiếp ứng cứu viện lần này chính là do Ngô Anh Hạo thống lĩnh. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã điều động toàn bộ tinh anh có thể điều động trong căn cứ tiên số 3, ngay cả thân vệ doanh của đại nguyên soái cũng bị hắn quấn quýt lấy hơn phân nửa. Bởi vậy, đội ngũ cứu viện này tuy rằng chỉ vẹn vẹn có 400 người, nhưng kém nhất cũng là tu sĩ tử phủ cảnh, số lượng tu sĩ thần thông cảnh đã đạt đến 37 vị, ngoài ra còn xuất động 3 vị đại lão lang hư cảnh có trọng lượng. Cũng chính là như vậy một nhóm người, mới có thể trong thời gian cực ngắn, lặng yên không một tiếng động xuyên qua phòng tuyến yêu ma, lẻn vào sâu trong địa bàn địch nhân. Uy Long lão tổ ra ra, Vĩnh Ninh Vương Điện Hạ, Vân Hạc Chân Quân. Ngô Anh Hạo cung kính hành lễ với 3 vị lang hư đại lão, lần này để 3 vị lão tổ chịu ủy khuất. Có ủy khuất gì? Uy Long lão tổ bề ngoài của lão giả lạnh nhạt nói, mấy người chúng ta nếu thay phiên ở chiến trường ngoại vực, đương nhiên phải nghe theo chỉ huy điều động. Anh Hạo tiểu tử, lần này ngươi làm thật tốt, tăng mặt mũi cho Hàn Nguyệt Ngô thị chúng ta. Vị Uy Long lão tổ này không phải người ngoài, chính là lão tổ thứ hai của Hàn Nguyệt Ngô thị. Làm trưởng bối đồng tộc, hắn tự nhiên phải lực rất tốt với tiểu bối ưu tú nhà mình. Vĩnh Ninh Vương là một người trung niên khí vũ hiên ngang, hắn là phong vương khác họ của Hàn Nguyệt Tiên Triều. Mà Vân Hạc Chân Quân lại là chân quân xuất thân từ tiên cung. Ông ta là một người trung niên, thoạt nhìn đã có chút tuổi, nhưng khí chất nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, là loại khí chất khiến người ta vừa thấy đã rất dễ dàng sinh lòng hảo cảm. Bọn họ cũng nhao nhao biểu thị, nếu là công chúa Tuy Vân lệnh, tự nhiên không nói hai lời. Ở trên chiến trường ngoại vực này, mỗi một vị cường giả lang hư cảnh tồn tại đều phi thường trọng yếu, không phải chuyện trọng yếu phi thường, hoặc là đại chiến dịch phạm vi ảnh hưởng cực lớn, tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Không có biện pháp, nhân tộc bồi dưỡng một cường giả lang hư cảnh quá không dễ dàng, tự nhiên cần phải thận trọng. Một khi bởi vì quyết sách sai lầm, dẫn đến tu sĩ lang hư cảnh vẫn lạc chiến trường, đối với tiên triều mà nói tuyệt đối là tổn thất thật lớn, ngay cả Tuy Vân công chúa cũng không thể thiếu bị hỏi trách lớn. Có thể thấy được, công chúa Tuy Vân lần này mạo hiểm cỡ nào. Bất quá, đây cũng chính là chỗ lợi hại của nàng, một khi đã quyết định, sẽ toàn lực ứng phó. Vân Hạc Chân Quân khí chất nho nhã nói, anh Hạo tiểu tử, chúng ta xâm nhập vực ngoại ma tộc quản hạt như vậy, thời gian lâu dài sợ là đêm dài lắm mộng. Khi nào ngươi chuẩn bị triển khai hành động? Chờ tin, Ngô Anh Hạo trả lời. Đợi tin tức gì, bây giờ ta cũng không biết, nhưng khi có tin tức truyền tới thì sẽ biết. Đây là do công chúa Điện Hạ Tuy Vân dặn dò, xin các vị lão tổ đừng hỏi. Vẻ mặt Ngô Anh Hạo bình tĩnh nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Kỳ thật trong mắt hắn là không ủng hộ kế hoạch này, nhưng mà Tuy Vân công chúa quyết định đã xong, hắn tự nhiên chỉ có thể toàn lực phối hợp. Hy vọng, tất cả đều thuận lợi. Thời gian vội vã trôi qua, bất chi bất giác, 5-6 ngày đã trôi qua, đã không có nghiêm hình tra tấn, kỹ năng diễn xuất cũng ngày càng thuần thục, Trương Hoài Bình ngược lại từ từ thích ứng với cuộc sống nhà tù, cuộc sống vui vẻ với Kỳ Ngôn học tỷ trong căn phòng nhỏ, ngược lại có chút vui vẻ quên cả trời đất. Vì để tránh cho tai mắt bị âm thầm quan sát phát hiện sơ hở, ý thức được hắn căn bản không có thầm mến học tỷ, hiện tại hắn đã quen thời khắc nào cũng duy trì trạng thái hí tinh phụ thể, động một chút lại đối với học tỷ quan tâm che chở, thâm tình thổ lộ các loại. Hai ngày đầu, Ngô Hạo Ngôn còn có thể giả vờ giả vịt lá mặt lá trái với hắn một phen, không qua hai ngày, đã bị hắn liếm đến có chút không kiên nhẫn. 5-6 ngày thoáng qua, nàng càng cảm thấy buồn nôn vạn phần, vội vàng âm thầm phân phó ma tướng, đem hai người đều ném trở về trong phòng giam tập thể, lúc này mới coi như là dừng lại. Sau khi trở về phòng giam tập thể, Ngô Chánh Ngôn ngược lại không cần lại bị buồn nôn, nhưng cũng là có chút đau đầu. Tuy Vân công chúa không đến cứu người, nàng làm sao có thể thuận nước đẩy thuyền trà trộn vào địa bàn nhân tộc, sau đó nghênh hồi ma chủ. Chẳng lẽ, muốn nàng tự mình xuất trận, tổ chức một hành động vượt ngục sao? Điều này cũng quá bất hợp lý, loại chuyện này quá nổi bật, nhất định sẽ bị nhân tộc chú ý trọng điểm, sơ sẩy nói không chừng còn bị hoài nghi tập trung. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối không muốn làm như vậy. Ngay khi Ngô Cầu đang đau đầu không thôi, ba người Vương Ly Từ, Vương Anh Tuyền và Lam Uyển Nhi đã thừa dịp mấy ngày nay lặng lẽ làm xong một loạt bố trí, Vương Anh Tuyền cũng nhiều lần cân nhắc kế hoạch. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Vương Ly Từ và con chuột lớn lại quay về kho báu tham ăn ma vương. Đã có dò xét trước đó, hôm nay nàng tương đối quen thuộc nơi này, mới chui đầu xuống đất, liền dứt khoát lưu loát thẳng đến đại môn bảo khố, từ bên trong phá hư kết cấu đại môn bảo khố. Kể từ đó, cho dù bên ngoài muốn phá cửa mà vào cũng không dễ dàng. Rất tự nhiên mà vậy, loại hành động này tự nhiên đưa tới phản ứng của cấm chế cảnh giới, từng đạo tiếng cảnh báo bén nhọn lập tức vang vọng toàn bộ ma vương bảo tham ăn. Kẻ nào, gần như chỉ trong chớp mắt, tiếng giống to tham ăn ma vương đã đồng thời vang vọng toàn bộ ma vương bảo, dám xông vào bảo khố của bản vương, muốn chết. Tiếng gầm gừ vang lên, đồng thời không gian bên ngoài bảo khố nổi lên một đạo gợn sóng. Hình thể to mọng, đại bụng lớn tham ăn ma vương từ bên trong bước nhanh vọt ra. Rất hiển nhiên, tham thực ma vương đây là trực tiếp xé mở không gian, giá lâm đến bên ngoài bảo khố. Nó muốn từ bên ngoài mở bảo khố ra, lại phát hiện cửa bảo khố đã bị phá hư, cũng từ bên trong chặn lại. Nhưng lúc trước vì phòng ngừa vạn nhất, nó đã bố trí trận pháp ma văn không gian cấm chế đặc thù trên cửa lớn bảo khố, cho nên hiện tại nó muốn trực tiếp xé mở không gian xông vào cũng không được. Tham thực ma vương tức giận đến dùng móng vuốt to béo vỗ lên trên cửa lớn của bảo khố. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cửa bảo khố dày đặc vô cùng bị đập ra một cái hố sâu. Loại bảo khố này vốn sẽ phòng ngừa người bên ngoài cưỡng ép phá hủy, cho dù mạnh như tham ăn ma vương, muốn cưỡng ép oanh tạc cũng phải tốn chút công sức. Mà lúc này, vệ đội tham ăn thân vệ của ma vương cũng vội vã chạy tới. Trong đó cầm đầu chính là mấy con ma tộc cấp lãnh chúa, trong vệ đội đại bộ phận đều là tinh nhuệ cấp bậc ma tướng. Đội thân vệ gần 100 người, tổng thể thực lực lại phi thường mạnh mẽ. Oanh, đều cùng nhau oanh cho bản vương. Tham thực ma vương tức giận đến hai mắt đỏ bừng, tiếng gầm gừ không ngừng, cự trảo cũng vỗ mạnh vào cửa kho báu. Thân vệ đội thấy thế, tự nhiên không dám chậm trễ, cũng điên cuồng oanh tạc theo. Tiếng sóng năng lượng ầm ầm không ngừng nổ vang, mà trong lúc này, tiếng cảnh báo bén nhọn vẫn còn liên tiếp không ngừng vang lên. Rất hiển nhiên mác tặc trong bảo khố còn đang không ngừng ăn cắp vật phẩm, lúc này mới dồn dập xúc động cảnh báo. Trong lúc nhất thời, cả tòa ma vương bảo đều sôi trào lên, ngay cả mấy tòa ma vương quân doanh đều bị kinh động, các tướng lĩnh nhao nhao phái người tới đây tra xét tình huống. Ha ha ha, lúc này, trong bảo khố bỗng dưng truyền ra một trận nữ thanh kiêu ngạo của ta. Bảo khố này đều là của ta, chi thịt này cũng là của ta, ăn ngon, thịt này thật là thơm. Chủ nhân giọng nữ này đương nhiên là Vương Ly Từ. Tuy lời nói của nàng vẫn chưa được lưu loát cho lắm, nhưng ý tứ biểu đạt lại rất rõ ràng. Đó là U Minh Ma Chi của bản vương, ngươi dám động vào nó, để ta bắt được ngươi, bản vương nhất định sẽ rút gân lột da ngươi, cho ngươi chết không tử tế. Tham Thực Ma Vương thiếu chút nữa bị tức điên lên, đây chính là thiên tài địa bảo đỉnh tiêm mà nó trân quý, có thể ở thời cơ thích hợp trợ giúp nó từ sơ giai đột phá đến trung giai, thậm chí còn có thể đề cao một chút huyết mạch của nó. Tương lai mình có thể ở dưới chướng âm bạt ma thần tiến thêm một bước hay không toàn bộ đều dựa vào nó. Vội hỏa công tâm, Tham Thực Ma Vương đã hoàn toàn lâm vào trong cuồng bạo. Oanh tạc cuồng bạo với cường độ cao trọn vẹn một khắc đồng hồ, cửa chính bảo khố rốt cục ầm ầm sụp đổ. Ma Vương Tham Ăn vô cùng phẫn nộ, lúc này liền xuất lĩnh thân vệ xông vào trong bảo khố, nhưng mà nghênh đón bọn chúng chính là một kích vào đầu. Chỉ thấy bảo khố mà Tham Thực Ma Vương cất giữ không biết bao nhiêu năm đã bị liếm sạch sẽ. Ngay cả một chút cặn bã giá trị một chút cũng không còn, nhưng tặc nhân đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. U Minh Ma Chi của bản vương, Tham Thực Ma Vương hãi hùng khiếp vía vọt vào trong mật khố, nhưng mà nghênh đón nó lại là đòn cảnh cáo. U Minh Ma Chi trong mật khố cũng đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là non nửa ma tinh không ổn định của mật thất. Điện hạ, cái này, thống lĩnh thân vệ chỉ vào ma tinh thạch, sợ tới mức sắc mặt đều đen lại, không ổn định ma tinh thạch, sao lại xuất hiện ở đây? Không tốt, mau rút lui, Tham Thực Ma Vương biến sắc, vội vàng muốn rời khỏi nơi này. Vì để tránh kích hoạt ma tinh không ổn định, nó thậm chí không dám trực tiếp xé rách không gian. Nhưng mà, nó vừa mới động một chút, trong đống ma tinh thạch liền sáng lên một điểm hồng quang. Sau một khắc, ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa ầm ầm vang lên. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều giống như mất đi thanh âm, ngay cả tốc độ thời gian trôi qua cũng trở nên chậm chạp. Một đống không ổn định ma tinh sinh ra phản ứng dây chuyền. Năng lượng đáng sợ từ trong ma tinh liên tiếp không ngừng bộc phát ra, hóa thành sóng xung kích năng lượng khủng bố quét ra. Mà không gian mật thất nhỏ hẹp lại trợ giúp cho uy lực của quả bom này. Năng lượng bộc phát cuồng bạo, nuốt chửng Tham Thực Ma Vương, ba vị lãnh chúa cấp, cùng với gần trăm tên ma tướng cấp thân vệ quân trong nháy mắt đều cắn nuốt vào. Gào, Tham Thực Ma Vương phát ra một tiếng chu lên thống khổ. Không kịp chạy trốn, nó chỉ có thể điên cuồng thúc giục lực lượng bản nguyên, hình thể không ngừng lớn lên. Cứng rắn chống lại năng lượng nổ tung trong không gian bịt kín. Quá trình nhìn như rất dài dằng dặc, nhưng kỳ thực chỉ là thời gian mấy hơi thở mà thôi. Rất nhanh, khói thuốc súng liền tản ra, dao động năng lượng cuồng bạo cũng dần dần lắng lại. Mà lúc này, cả tòa mật thất cùng bảo khố đều đã bị san thành bình địa, mà cương tầng trên mặt đất cũng bị nổ ra một cái hố dẹp. Uy lực nổ tung như thế, quả thực mạnh mẽ, ngay cả Tham Ăn Ma Vương cũng bị tạc đến mức có chút chật vật và bị thương. Nó còn như thế, thủ hạ thân vệ thì càng đừng nói. Gần trăm ma tướng kia đã hóa thành vô số tàn chi đoạn hài, mà ba vị thống lĩnh thân vệ cấp lãnh chúa mặc dù may mắn sống sót, nhưng cũng đã gần tử vong, hấp hối. Đội thân vệ Tham Ăn thân vệ Ma Vương uy danh hiển hách trong chớp mắt đã bị tiêu diệt toàn bộ. Thảm trạng như thế, khiến Tham Thực Ma Vương tức giận đến đỏ cả mắt, điên cuồng gào thét lên. Nhưng chuyện này căn bản không có kết thúc, nó bên này vừa mới giống lên chưa được hai tiếng, xa xa liền ầm ầm. Lại liên tiếp mấy tiếng nổ mãnh liệt vang lên. Đó là tiếng gào rít của Tham Thực Ma Vương im bặt, trong đôi mắt lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, binh doanh tinh nhuệ của bản vương. Chết tiệt, tập kết, những người không chết đều tập kết hành động cho bổn vương. Tham Thực Ma Vương gầm thét, phong tỏa toàn bảo. Trong Ma Vương bảo xuất hiện biến cố lớn như vậy, đương nhiên trong địa lao cũng nghe rõ từng tiếng nổ vang kia. Thậm chí, bởi vì xây trong lòng đất, bị ảnh hưởng bởi chấn động, toàn bộ địa lao đều có chút run rẩy. Thủ vệ ma tộc trong địa lao, tù binh nhân tộc đều hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh nghi bất định. Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chư vị không cần hoảng hốt. Đúng lúc này, một giọng nữ thanh thúy vang lên trong địa lao. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy địa lao chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một cái hang, hai thiếu nữ chui ra từ bên trong. Các nàng một người mặc trang phục màu tím, một người mặc trang phục màu xanh lam, đều là thanh xuân tịnh lệ, khí chất xuất chúng. Hai người này, tự nhiên chính là Vương Kỳ và Lam Uyển Nhi. Thấy mọi người nhìn sang, Vương Củng đề cao âm lượng, cao giọng nói, chúng ta tuy Tuy Vân công chúa ra lệnh, đến đây cứu mọi người, tất cả mọi người không được nói chuyện, không được có nghi vấn, hết thảy nghe theo an bài của chúng ta. Nếu không, giết tại chỗ không tha. Vương Ngao tự xưng là nữ quân thần, tự nhiên hiểu được càng là lúc này, càng không thể loạn. Nơi này có mấy trăm người bị nhốt, làm sao có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ. Chỉ có nắm giữ chủ quyền tuyệt đối mới không xảy ra vấn đề. Huống chi, Vương Ngao hoàn toàn có lý do hoài nghi, trong mấy trăm tù binh này, có thể sẽ tồn tại một ít phản đồ nhân tộc. Một khi cho bọn hắn cơ hội kích động những người khác, cục diện sẽ càng loạn. Việc cứu viện đột nhiên xảy ra khiến cho hiện trường hoàn toàn lặng ngắt như tờ. Rất nhiều tù binh nhân tộc hô hấp dồn dập, vừa kinh hỉ, vừa không dám tin, càng có vài phần mờ mịt cùng không biết làm sao. Chỉ có đám thủ vệ địa lao của ma tộc lập tức giật mình tỉnh lại, lúc này liền gào thét lao về phía hai người Vương Anh Tuyền. Trong đó cầm đầu chính là một vị ma tộc cấp lãnh chúa. Thực lực của nó không sai biệt lắm tương đương với thần thông cảnh trung kỳ của nhân loại, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, dùng thực lực của đám người Vương Anh Tuyền đánh với nó, trên cơ bản là có bại không thắng. Nhưng Vương Anh Tuyền hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, chỉ thấy nàng không chút hoang mang, đưa tay lấy ra tiên tôn lệnh, kích hoạt ngay tại chỗ. Sau một khắc, tiên linh chi khí bàng bạc mà mênh mông từ trong thiên địa mãnh liệt cuốn đến, trong giây lát ở trước mặt nàng ngưng tụ ra một bóng người. Áo trắng bóng người nọ phiêu phiêu, tiên vận giạt rào, rõ ràng chính là tiên tôn. Mà trong nháy mắt khi hình chiếu này xuất hiện, uy áp bá đạo mà khủng bố cũng ầm ầm bộc phát vào giờ khắc này. Ma tộc cấp lãnh chúa kia trong mắt lồi ra, bị dọa đến mức thiếu chút nữa chết lặng. Hình chiếu tiên, tiên tôn, nữ tử nhân loại này có bệnh à, nào có người vừa lên liền triệu hoán hình chiếu tiên tôn. Nhưng không đợi nó tỉnh táo lại sau cơn chấn động, hình chiếu tiên tôn được triệu hoán tới đã giơ tay lên, một đạo kiếm quyết đã xuất hiện trên đầu ngón tay. Trong chốc lát, một đạo kiếm khí thuần túy do kiếm ý ngưng tụ mà thành, cứ như vậy quay đầu chém xuống. Mũi nhọn dọa người trong nháy mắt xé rách không gian, bắn ra uy thế đáng sợ làm tất cả yêu ma tê dại ra đầu. Bá, trong lúc kiếm khí tung hoành, tất cả ma tộc dưới cấp lãnh chúa đều bị chém giết tại chỗ, hóa thành thi thể ầm ầm ngã xuống. Chỉ có ma tộc cấp lãnh chúa kia phản ứng hơi nhanh một chút, hoảng sợ vạn phần chạy trốn về phía sau, tránh né được đạo kiếm quang thứ nhất. Nhưng kiếm của tiên tôn sao có thể dễ dàng trốn như vậy? Còn chưa chạy được bao xa thì một đạo kiếm quang khác đã đuổi theo chém lên đầu nó. Tiên tôn uy vũ, Vương Thao và Lam Uyển Nhi lập tức vỗ tay hô to, vẻ mặt sùng bái. Vương Ngao, tiên tôn bị đột nhiên triệu hồi ra lại không bị hai nàng lừa gạt, ngược lại tức giận đến dựng râu trừng mắt, ngươi tại sao có thể có được tiên tôn lệnh Trương Hoài Bình? Còn nữa, là ai cho phép đám chó má các ngươi đến chiến trường ngoại vực? Tuy Vân công chúa không đề cập với ngài sao? Vương Kỳ chớp chớp mắt, thoạt nhìn vẻ mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.